Chương 850, Thờ ấp đỡ kích vương đô. Tuần sát hoàn thành về sau, Lưu Phong mang theo Mìn Nạ ngồi lên về thành bảo xe ngựa. Trên xe ngựa, Mìn Nạ từ trong ngực xuất ra một phong thư đưa cho Lưu Phong. Thiếu gia, đây là liên quan tới vương đô bên kia tình báo. Phong thư này là vừa mới tuần sát công xưởng thời điểm, An Toàn Ti đưa tới, nhưng bởi vì có người tại, nàng liền không có đưa cho Lưu Phong. Lưu Phong tiếp nhận phong thư, mở ra sau khi nhìn kỹ, khi thì nhíu mày, khi thì triển khai, nhắm mắt lại suy tư. Mìn Nạ đưa tay tiếp nhận rủ xuống thư tín, nhìn kỹ, xem đến phần sau lộ ra một tia nghi hoặc. Trong thư đề cập đại vương tử phái ra kỵ sĩ đoàn, đi trước thu phục Cá Lâm thành xung quanh những thành thị khác, nghĩ đoạn nhị vương tử đường lui. Còn đề cập nhị vương tử đi những thành thị khác trưng thu lương thực. Dẫn đến dân chúng không ngừng kêu khổ, liền liền những quý tộc kia trong nhà lúa mì cùng gạo trắng cũng bị vơ vét không còn gì. Mìn Nạ xem xong thư kiện về sau, trực tiếp đem tin xé bỏ, nghi hoặc hỏi, thiếu gia, Lucia cùng Grenada hai người đây là Grenada đây là muốn chết thủ Á Lâm Thành, nhưng là lương thực dự trữ không đủ chèo chống thời gian quá dài, cho nên lựa chọn đi những thành thị khác đoạt lương. Lưu Phong chỉ dựa vào trong thư chỗ miêu tả những cái kia, liền đã đoán 7-8 phần. Đây không phải cùng cường đạo không có gì khác biệt à? Mìn Nạ thấp giọng tức giận nói muốn biết rõ nhị vương tử thế nhưng là liền những cái kia bình dân cũng chưa thả qua. Nếu là cái nhất quý tộc, cái kia còn đại khoái nhân tâm, đoạt một chút đau khổ dân chúng, vậy liền để người trơ trẽn. Cũng cùng hải tặc hợp tác, biến thành cường đạo cũng không đủ là lạ. Lưu Phong cười xoa bóp Mìn Nạ nâng lên đến mặt, cảm thấy tức giận miêu nhị nương cu nở dê 10 điểm đáng yêu. Mìn Nạ sắc mặt phiếm hồng, tiếp tục hỏi, kia đại vương tử là Lucia làm như thế, đơn giản chính là nghĩ gây mất nhị vương tử đường lui, nhường hắn sau khi chiến bại không đường có thể trốn. Lưu Phong đưa tay nắm cả Mìn Nạ eo, nhẹ giọng giải thích. Lucia đây là quyết định muốn giết chết Grenada. Mìn Nạ rúc vào Lưu Phong trong ngực, hưởng thụ lấy lồng ngực ấm áp nếu như, Grenada bại, còn có một con đường có thể lui, mặc dù sẽ không đưa tại Lucia trong tay, nhưng QNZ đào thoát không mệnh vận hán. Lưu Phong lạnh nhạt nói, ngón tay cuốn quanh lấy Mìn Nạ tóc đi lòng vòng. Thiếu gia, chỉ là đại thảo nguyên bên kia QNZ, eo xa bằng lòng giúp thiếu gia chặn đường nhị vương tử. Mìn Nạ sau đó nhớ tới trước đó giao dịch, kẻo xạ đến Tây Dương Thành muốn binh khí thời điểm, nói qua yêu cầu này. Rất thông minh. Lưu Phong ngón tay xẹt qua Mìn Nạ môi đỏ, miệng hơi cười no y chỉ hiểu mới nhất tiểu thuyết nguyên sang. Mời lên tiểu thuyết Internet kia thiếu gia cảm thấy Lucia cùng Grenada ai sẽ thắng. Mìn Nạ con mắt màu xanh lam có từng điểm nước nhuận, hé miệng nhẹ nhàng cắn trước mặt xẹt qua ngón tay. Ai thắng ai thua đối chúng ta tới nói cũng không trọng yếu. Hiện nay tình huống đến xem, đại vương tử hẳn là sẽ thắng. Lưu Phong lắc đầu, con mắt màu đen lóe ra tính toán, bình tĩnh nói Mìn Nạ buông ra miệng, sục sôi nói, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, thiếu gia liền có thể vào ở vương đô. Lưỡng bại câu thương rất không có khả năng, Grenada thế đơn lực bạc, thủ hạ kỵ sĩ không nhiều, trang bị QNZ không hoàn mỹ. Cùng đại vương tử so sánh với, không kém là một đinh nửa điểm. Lưu Phong lắc đầu, Mìn Nạ ý nghĩ này tuy tốt, nhưng là phát sinh khả năng quá thấp. QNZ không biết rõ bọn hắn muốn đánh bao lâu. Mìn Nạ nói khẽ, mùa đông đến trước đó sẽ kết thúc. Lưu Phong đạm mạc nói, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ đám người, bây giờ thời tiết không có như vậy nóng bức sau đó rất nhanh liền là mùa thu chỉ có 3 tháng. Nếu là Lucia cùng Grenada hai người chiến tranh không thể trong 3 tháng này phân ra thắng bại, như vậy thì muốn chỉ hoãn đến sang năm. Lấy Lucia tính cách cùng tác phong làm việc, là không cho phép Grenada sống đến sang năm, dạng này sẽ cho Grenada thở dốc cơ hội, sợ hắn lật bàn. Trên thực tế Grenada coi như lại nhiều đoạt vài tòa thành, sợ được đến lương thực. QNZ trèo chống không Á Lâm Thành bên trong tất cả mọi người vượt qua mùa thu, nhiều nhất kiên trì 2 tháng liền sẽ lương thực cạn kiệt, chớ nói chi là mùa đông đến. Cho nên trận chiến tranh này, tại nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng dưới, chấm nhất tại mùa đông đến trước đó liền sẽ kết thúc. Đại vương tử cầm xuống nhị vương tử về sau, sang năm liền sẽ ra tay với chúng ta. Lưu Phong đưa tay sờ sờ miêu nhĩ nương kia lông xù lỗ thai. A Lucia không trước thanh trừ những cái kia hải tặc sao mỉn nạ kinh dị đạo, lỗ thai mèo lay động, có chu thờ ngứa. Đối với Lucia tới nói, hải tặc có thể từ từ sẽ đến, mà nhóm chúng ta so hải tặc lại càng dễ đối phó. Chớ nói chi là lũ sỉ còn tại nhóm chúng ta cái này, hắn trừ bỏ nhị vương tử, kế tiếp muốn trừ bỏ chỉ có thể là thân là công chúa Lucy. Lưu Phong bình tĩnh phân tích nói. Nguyên lai là dạng này, xem ra năm nay nhóm chúng ta muốn đối chiến đại vương tử. Mín nã bừng tỉnh đại ngộ, trong lời nói không có đắc ý, lấy hiện tại Tây Dương thành thực lực, thật đúng là không sợ đại vương tử. Ai nói phải chờ tới sang năm? Lưu Phong ý vị thâm trường nói. Thế nhưng là thiếu gia ngươi cũng nói, đại vương tử cùng nhị vương tử trước đó chiến tranh sẽ kéo dài đến mùa thu kết thúc, kế tiếp là mùa đông. Đại vương tử chỉ cần không ngốc, liền sẽ không tại mùa đông ra tay với chúng ta. Mín nạ phân tích. Cho đến nay, ghi chép bên trong mùa đông bước lên chiến tranh phần lớn cũng thất bại, căn bản chính là tự tìm đường chết. Một loại cái lương thực cùng giữ ấm, vật tư vận chuyển, liền có thể nhường rất nhiều người xấu chết. Cũng là bởi vì hắn nhất định sẽ không ra chiến, cho nên tiên hạ thủ vi cường, nhóm chúng ta chủ động xuất kích. Đừng quên nhóm chúng ta Tây Dương Thành có cái gì. Lưu Phong hát sắc đáy mắt hiện lên một tia lành ý, mỉn nạ có chút suy tư, liền minh bạch Lưu Phong nói chuyện là có ý gì. Đúng đấy, người khác mùa đông không đánh trận, là bởi vì chiến mã không có cỏ xanh ăn, không cách nào bổ sung tiêu hao, mà mùa đông các kỵ sĩ đều mặc cực kỳ đầu gô y sừng, thêm thượng thiên lạnh, tay chân cũng rất cứng ác, căn bản hoạt động không ra tay chân, tự nhiên là không có cách nào đánh trận. Mà Tây Dương Thành khác biệt, nơi này có rau quả lều lớn, còn có kia lông dê quân phục cùng đông vải phục, so kia áo vải muốn ấm áp quá nhiều. Coi như mùa đông sinh bệnh, cu nở dê có thuốc có thể ăn, mà không phải giống người khác như thế dựa vào vu y đi lấy máu đi loạn y đi. Nói như vậy, nhóm chúng ta muốn tại mùa đông tờ kích vương đô. Mỉn nạ kinh dị nhìn về phía Lưu Phong. Xem hơi nước thuyền làm thế nào, rồi quyết định đi. Lưu Phong thản nhiên nói, dù sao hậu cần vận chuyển mới là vấn đề lớn nhất.